Kiếp Thiên Vận, chương 737, chuông tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đệ tử kia mới vừa nói dứt lời, bên ngoài đã loạn thành một bầy, tiếng nổ cùng đấu pháp thanh âm đã thực tới gần, đều truyền đến lễ đường bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Châu Chi Văn nhíu nhíu mày, đây là hắn mới vừa lên mặc cho liền gặp được thứ nhất kiện đại sự. Chỉ sợ Tử Hoàng Môn đã sớm tính toán kỹ, còn có cái khác đi theo ồn ào môn phái, nhân số quả thực sẽ không thiếu. Mà môn thế lực là không nhỏ, chỉ bất quá trước đó không phải là toàn Thiền Dư trông coi a, hiện tại thế mà đánh tới, vậy liền để ta cũng ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, ta lúc này nói. Hội trưởng, ta cảm thấy hẳn là trước thu nạp thừa hạ đạo môn người, lại đem đan dược nấp kỹ, mà môn hẳn là hướng về phía những vật này đến, dù sao giết chúng ta không có gì tốt nơi, đơn giản là tổn binh hao tướng mà thôi, đại gia người đều còn tập trung ở thành phố đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nói đúng, đan dược là quan trọng nhất, ma môn là hướng về phía ngộ đạo đan đến. Không nghĩ rằng chúng ta đạo môn phát triển an toàn, mà chỉ cần tiêu diệt chúng ta những lão gia hỏa này, bọn họ cũng liền có thể bình yên rất nhiều năm. Châu Chi Văn giải thích khó hiểu nói. Sau đó bắt đầu mệnh lệnh các phương đạo môn tập hợp đệ tử tiến hành có thứ tự phản kháng cùng rút lui nơi này. Đến trong âm thầm, chỉ có ban trị sự người tại về sau ta lại đem thanh hư đạo sự tình bày tại trên mặt bàn. Tử Hoàng Môn bên cạnh, bọn họ còn không có lá gan lớn như vậy, ta cũng nghĩ thế thanh hư đạo một số người bất mãn Uông Lão cho đã kéo xuống ban trị sự hội trưởng chức vị. Là lấy liên hợp có từ lâu thế lực tiến hành một lần phản công, chỉ cần bọn họ cầm lại ngộ đạo đan kia hết thầy cũng đều dễ nói, liền xem như một lần nữa chỉnh lý đạo môn, tựa hồ cũng không phải việc khó gì, mà thanh hư đạo trước mắt cao tầng tổn thất cũng không phải là đặc biệt lớn, lại xung kích ra cái địa tiên đến, cũng liền có thể mô phỏng bổ phó thanh vân tổn thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất Thiên nói không sai, hiện tại Thanh Hư đạo dẫn đầu khả năng rất lớn, Tử Hoàng Môn xem ra cũng bất quá là trong đó một thế lực, đã sớm nghe nói Thanh Hư đạo cùng Tử Hoàng Môn có chút liên hệ, vì chính là phân hóa chúng ta phương Nam đạo môn, bây giờ quả nhiên không giả. Tôn Tâm Bình vội vàng bổ sung, kỳ thật hắn còn bỏ qua rất nhiều chuyện, tựa như Tử Hoàng Môn cùng cái khác phương đạo môn cũng là có liên hệ, đại gia đã chuẩn bị muốn chia cắt phương Nam đạo môn. Chỉ bất quá bây giờ tình huống cũng không cho phép Tôn Tâm Bình nói thật cho nên đem một vài tất yếu che giấu chuyện triệt để vùi vào trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh hư đạo cho cùng rứt dậu, không thể trở thành cửu đại đạo môn, chính là trong đó ngòi nổ. Thẩm Băng oánh cắn răng nghiến lợi nói, đây quả thực là trong trần thế giữa người và người mâu thuẫn trả thù trong giang hồ ác ý tranh đấu. Lục Thành Sơn lắc đầu cười khổ, một bộ đau lòng dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần vẫn là người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tránh không được tục duy chỉ có tiên môn có thể ngoại lệ. Thẩm Băng oánh tựa hồ đối với tiên môn vẫn ôm kỳ vọng. Trong lòng ta kỳ thật đã đối với tiên môn thất vọng thấu, siêu nhiên thế ngoại là thần tiên, nhưng cũng là người vô tình nha. Duy chỉ có đại đạo vô tình, có lẽ nói chính là như vậy nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ bất quá ta không muốn đi phá diệt các nàng ý nghĩ tất cả mọi người tranh nhau tiến vào tiên môn, duy chỉ có ta lại chán ghét đến cực hạn A Mẫu cùng Tôn bà chuyện tổ long kiếm cho tiên môn sửa đoạt làm ta đối với tiên môn vô tình có khắc sâu hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc chúng ta mới vừa ra lễ đường cửa lúc trước mắt một cái đệ tử bỗng nhiên cho một ngụm trung đỉnh bay tới trực tiếp đập chết, chúng ta vội vàng quay đầu lại nhìn về phía này khẩu chuông lớn đập tới phương hướng. Huyền náo khói bụi bên trong, một cái đã có tuổi lại. Thân trên lão già đứng ở trước mặt chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão giả này cơ bắp phi thường phát đạt, thậm chí chính là thường xuyên rèn luyện người trẻ tuổi, chỉ sợ đều không kịp nổi hắn cường tráng, mà hắn đôi mắt bên trong, cũng cùng chính mình sở tác sở vi lẫn nhau ăn khớp, đều tràn đầy ác nghiệp, mà lông mày cũng gần như dựng lên, tướng tùy tâm sinh, người này hẳn là thường xuyên yêu phát cáu. Tả tiền bối, nghĩ không ra là ngươi đích thân đến. Châu Chi Văn sắc mặt khó coi, có thể tưởng tượng người này thật khó đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, Tả Mẫu nghĩ muốn một vật chờ thật lâu, cuối cùng là đem tin tức mong tới, ngộ đạo đan, có thể hay không điểm ta Tả tranh một nửa. Tự xưng Tả Chanh Địa Tiên lạnh lùng nói, sau đó đi qua, đem cao cỡ nửa người chuông lớn khiêng đến trên bờ vai. Già Âm Dương Nhãn, này khẩu chuông lớn hàm ẩn màu đen ma khí, hẳn là người của ma môn, một cái ma tiên trực tiếp tới cửa đòi hỏi một nửa đan dược là nhìn chuẩn phương Nam đạo môn đã không có địa tiên, tiết lộ tin tức không phải Thanh Hư đạo, đó chính là Tử Hoàng môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một nửa, Châu Chi Văn một bộ có vẻ như do dự dáng vẻ, sau đó nói. Kia một nửa khác là chúng ta đạo môn mang đi a, ha ha, nghĩ hay lắm a, ngả nam này tư muốn một nửa khác, nếu không, các ngươi đạo môn thế hệ trước thế hệ trẻ tuổi, liền tất cả đều nằm tại chỗ này được rồi. Tả Chanh thâm trầm nói, sau đó nhìn về phía tu vi là thấp nhất ta cùng Tôn Tâm Bình. Đếm tới ba, ba về sau, hai người bọn họ liền chết một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôn lão, ngươi đi, chỗ này lưu ta là được. Ta nhíu nhíu mày, nghĩ không ra lại còn có cái gọi là ngả nam, ma môn cao nhân, liền ra hiệu làm Tôn Tâm Bình đi trước. Tôn Tâm Bình biết ta bản lãnh mạnh, lúc này không chút do dự liền chạy rời nơi này, hẳn là muốn đi chào hỏi cùng kiểm kê đệ tử rời đi. Hừ, như vậy sợ chết còn vào đạo môn làm gì? Vào chúng ta du lịch tiên môn không tốt sao? Tả Chanh cười lạnh nhìn Tôn Tâm Bình rời đi, chợt kia chỉ vào ta. Một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Châu Chi Văn hít một hơi lãnh khí nhìn về phía ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ trưởng môn rời đi trước nơi này để ta tới giải quyết đi. Hai, Tả Chanh lại đếm, sau đó cầm lên chiếc chuông lớn kia lắc lắc tựa hồ tiện tay liền muốn tới đem ta đả diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta tâm tình ngược lại là phiền muộn, này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác đạo môn địa tiên đền hết mới đến, ma môn lần này sách lược dùng thực là không tồi. Toàn thiền dư đâu, ta thuận miệng hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn thiền dư, hừ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, Tả Chanh sắc mặt khó coi, rất nhanh liền nói. Tiểu tử thối, kéo dài thời gian a, ba. Ba chữ vừa ra khỏi miệng Tả Chanh lập tức khiêng chuông lớn phi tốc đến trước mặt ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn về sau ta trước đó đứng thẳng địa phương trực tiếp cho ném ra cái lỗ hổng, mà chính ta đã xa xa xuất hiện ở một cây số bên ngoài địa phương, nhìn Tả Chanh, gia hỏa này đã tựa như một viên trừng hạt gạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tả Chanh hoàn toàn không nghĩ tới ta xúc địa thuật thế mà kinh người như vậy, lần này cả người đều trợn tròn mắt, chính là địa tiên, muốn đuổi kịp ta chỉ sợ đều rất khó nha. Hảo tiểu tử, lần này ta cùng ngươi dính lên, ta cũng không tin ngươi có thể liên tục không ngừng cứ như vậy trốn. Tả Chanh rất là phẫn nộ, lúc này lòng bàn chân chấn động, một cỗ gió lốc chi lực đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn chân, tốc độ này lập tức như là lưu tinh đồng dạng chạy như điên hướng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng trách hết thảy người của ma môn còn tại đằng sau, mà hắn đã phi tốc đến nơi này, nguyên lai đúng là cái am hiểu tốc độ bay địa tiên. Đại gia mau rời đi nơi này, ta thành công hấp dẫn Tả Chanh hỏa lực liền mang theo hắn hướng địa phương khác đi vòng vèo, bởi vì tấn cấp ta hiện tại xúc địa thuật vẫn có bảo lưu, dù sao một dặm khoảng cách đầy đủ địa tiên truy đuổi, nếu như thoáng cái liền đem xúc địa thuật phát động đến cực hạn nhất trình độ, đối phương khẳng định liền ngược lại đuổi theo những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mang theo Tả Chanh vây quanh thị trấn phía trước, người của ma môn quả nhiên đánh vào thủ lĩnh chính là Thanh Hư đạo cùng Tử Hoàng môn người, còn có mấy môn phái ta mặc dù không nộp ra tên, nhưng trước đó chiếu qua mặt biết là Đông Tây Phương đạo môn người. Tả Chanh, ta này còn có 10 cái ngộ đạo đan, ngươi nếu là có bản lãnh, liền đến đoạt được rồi. Ta quay đầu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử thối, muốn đem lão phu làm khỉ đùa nghịch. Vậy cũng phải có bản sự kia. Ta thừa nhận điều tốc độ bay là không bằng ngươi tiểu tử, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy chính mình có thể trốn, vậy có phải hay không quá phách lối rồi. Tả Chanh ở phía sau cười lên, chợt đem chiếc kia chuông tang đồng dạng bảo vật giơ lên thật cao. Trong lòng ta cảm thấy không hiểu ra sao, đang chuẩn bị kéo cự ly xa, xem hắn muốn làm thứ gì manh mối ra tới, kết quả thức phụ tỷ tỷ liền mãnh xả ta góc áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại ta xúc địa thuật khởi động một khắc này, bỗng nhiên, bang long, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên, ta toàn bộ thân thể lập tức tê đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. ngoại trừ lỗ tai kịch liệt đau nhức, ta cả người đều run run rẩy rẩy sừ tại chỗ, chỉ cảm thấy tất cả lực lượng đều cho phong bế. Chuông tang gõ vang thời điểm, vô luận là ai, muốn động cũng khó khăn. Tiểu tử, có đôi khi ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta những lão gia hỏa này, này khẩu ma chung, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, một khi cho chấn đến, chính là thần tiên cũng khó cứu ngươi. Ha ha ha, Tả Tranh ngừng lại từng bước một đi hướng ta, lúc này nhìn ta toàn thân phát run, đối với hắn mà nói, càng thêm rung động lòng người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.